Siêu cấp cưng chiều, chương 1208, đạp mìn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Hạ Sâm còn đang quan sát Doãn Mạt. Trong điện thoại truyền đến tiếng Tả Hiên. Mợ cả, tìm được hộp điều khiển từ xa rồi. Vừa dứt lời, Tả Hiên ấn nút màu đỏ theo chỉ thị của Lê Tiếu. Lê Tiếu cũng đã ẩn ngón trỏ lên trên đó. Thương Úc nhếch môi, chăm chú nhìn Lê Tiếu. Ngô Mẫn Mẫn yên lặng 2 giây, nói rõ từng lời, có phải em quên mất cái hộp sử dụng hệ thống xác nhận giọng nói rồi không? Em không biết mình lười thế nào à, chị bảo em xác nhận vân tay. Em còn chê phiền, Lê Tiếu, chị thấy em, tút tút tút, Tả Hiên lấy bả vai kẹp điện thoại, mở cái tủ đồ thấy ngay một cái hộp nhỏ màu đen. Ngay sau đó, anh ta nghe Lê Tiếu yêu cầu. Mang cái hộp lên đây. 3 phút sau, Tả Hiên nhanh chóng leo lên thang dây trên vách đá. Bên hông treo hộp đen, túi quần cũng chất đầy dụng cụ. Thấy vậy, Thương Úc bật cười, xoa đầu cô, trấn an, chấm, đừng nôn nóng. Hạ Sâm biếng nhác nghiêng người ngồi trên đèn xe, vuốt quai hàm thản nhiên quan sát. Đúng ngay lúc này, điện thoại trong túi vang lên. Lê Tiếu vừa xem tên người gọi đã trực tiếp bật loa ngoài. Chị động vào hộp dụng cụ gỡ mìn rồi. Tiếng vang nhỏ xíu truyền đến trong điện thoại. Lê Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Cốp scout bung ra rồi. Vâng, mợ cả. Giọng Tả Hiên vẫn bình tĩnh. Quay lại đuôi xe rồi hỏi. Tiếp theo tôi cần làm gì? Lê Tiếu nhìn màn đêm a dày. Lạnh nhạt nói. Mở tủ đồ bên phải cốp sau ra. Đám Hạ Sâm nín thở chờ đợi, rất tò mò rốt cuộc cái hộp này chứa thứ gì. Chắc không phải đồ cổ đầu nhỉ, bề ngoài cái hộp màu đen rất bình thường, không nhìn ra manh mối gì. Doãn Mạt quan sát mấy lần chỉ vào một vị trí trước hộp. Hình như đây là hệ thống xác nhận vân tay. Lê Tiếu dứt khoát kết thúc cuộc gọi, chỉ một thoáng lúng túng thôi. Lê Tiếu gãi chóp mũi, cụp mắt nhìn cái hộp từ từ mở ra. Ngó lơ mấy ánh mắt chế giễu xung quanh. Lấy dụng cụ gỡ mìn bên trong ra đưa cho Tả Hiên. Thả cái này ngay lối vào rừng. 3 giây sau, hệ thống nhận dạng vân tay báo đèn đỏ. Vang tiếng còi báo động. Lê Tiếu trao mày. Đổi ngón tay khác nhưng vẫn không thể mở ra. Cô vốn chẳng mấy kiên nhẫn. Không nhịn được đập lên cái hộp. Phải, mở hộp. Gương mặt Lê Tiếu âm u. Sao không nhận vân tay của em? Đúng ngay lúc này, bề mặt hộp sáng đèn xanh. Tả Hiên nhận lấy dụng cụ. Ngước nhìn, trong tay Lê Tiếu có thêm một hộp điều khiển từ xa. Anh ta xoay người, chợt đứng lại, cúi đầu nói. Mợ cả, trong cốp sau còn có những thứ khác. Vừa rồi tôi cũng lấy ra luôn. Một tay Tả Hiên cầm dụng cụ. Tay kia móc một đống lặt vặt trong túi quần ra. Cách trương.